Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 200, góc truyện audio.com. Đoạn cầm bàn tay nàng, thi triển khinh công mà chạy như bay. Quách Thương được chàng kéo đi, thân hình tức thời nhẹ bẫng quá nửa, chân bước không hề tốn sức, cười nói, chuyện được copy tại choang.com, nếu đại ca ca không kéo, muội cũng có thể chạy nhanh được như thế này mới tốt. Dương Quá nói, khinh công của cô nương đã có căn cơ, chịu khó luyện tiếp thì sẽ có ngày được như vậy. Đột nhiên chàng ngẩng đầu, huýt sáo một tiếng, Quách Thương giật mình, đưa tay trái bịt lỗ tai. Dương Quá không hú, chỉ thấy thần điêu từ cây đại thụ bên phải bước ra. Dương Quá nói, Điêu huynh, chúng ta hãy cùng đi lên Mạn Bắc, có việc cần làm. Thần điêu nghển cổ, kêu oác oác vài tiếng, cũng chẳng rõ nó có hiểu hay không. Song nó đi sánh vai với Dương Quá và Quách Thương. Đi được hơn một dặm, thần điêu càng đi càng nhanh. Quách Thương tuy có Dương Quá dắt đi, song cũng dần dần đuổi không kịp. Thần điêu dùn mình thấp xuống. Dương Quá cười, nói, điêu huynh tình nguyện cõng cô nương đấy. Cô nương hãy cảm ơn đi. Quách Thương không dám vô lễ với thần điêu. Trước hết thì lễ với nó, rồi mới cưỡi lên lưng chim. Thần điêu sải bước, Quách Thương cảm thấy gió thổi ù ù bên tai. Cây cối hai bên lùi nhanh về phía sau, tuy không nhanh như cưỡi chim điêu ở nhà bay chơi, nhưng cũng không khác gì phi ngựa. Dương Quá đi như lướt bên cạnh thần điêu, vừa đi vừa chỉ trỏ sông núi, nghị luận phong cảnh, nói đùa vài câu. Quách Thương thích thú, cảm thấy bình sinh chưa bao giờ vui sướng bằng hôm nay. Chỉ mong thần điêu đi chậm lại một chút, chậm đến bách hoa cốc càng tốt. Đến buổi chiều thì một chim điêu hai người đã đi hơn trăm dặm. Dương Quá theo lối anh cô chỉ, qua hai thung lũng, đột nhiên thấy trước mặt sáng lên, có một sơn cốc xanh tươi, đầy hoa nhiều màu, đỏ tím trắng vàng đủ cả, khắp nơi không có tuyết dày, mà chỉ là đất mềm, cứ như lạc vào một thế giới khác. Quách Thương vỗ tay reo mừng, lão ngoan đồng thật biết cách tận hưởng, chọn một nơi kỳ diệu, đại ca ca. Sao phong cảnh ở đây đẹp thế? Dương Quá nói, nơi này sơn cốc hướng nam, núi cao ngăn gió bắc, chắc dưới lòng đất lại có khoáng sản như than, liêu hù inh, địa khí rất ấm, cho nên mùa xuân đến sớm, trăm hoa đua nở. Quách Thương nói, điêu bá bá, xin đa tạ. Nàng tụt khỏi lưng thần điêu, đi bên cạnh Dương Quá, hai người tiến vào sơn cốc, qua vài chỗ quảnh, thấy trước mặt hai bên là vách núi. Có ba cây tùng cổ thụ cao chọc trời, như thể hai môn hộ thiên nhiên, nghe tiếng vo vo bất tuyệt, những con ong ngọc phong bay qua bay lại giữa cây lá. Dương Quá biết Chu Bá Thông ở bên trong, bèn gọi to, chấm, lão ngoan đồng, tiểu huynh đệ Dương Quá dắt theo một tiểu bằng hữu đến chơi đùa với đằng ấy đây. Chàng và Chu Bá Thông kỳ thực chênh nhau xa về tuổi tác, gọi lão là tổ sư gia cũng chưa đủ. Nhưng chàng biết lão ngoan đồng tuy rất già song vẫn ham chơi. Càng không phân biệt tôn ti lão càng thích thú. Quả nhiên tiếng gọi vừa dứt, từ phía sau mấy cây tùng đã có một người vút ra. Dương Quá thoạt nhìn giật mình. Hơn 10 năm trước, lần đầu chàng gặp Chu Bá Thông. Lông mày và râu của lão đã bạc như cước. Ai dè bây giờ diện mạo hầu như không thay đổi. Nhưng tóc, râu, lông mày lại trở thành hoa râm. Trông trẻ hẳn lại so với ngày trước, chỉ nghe lão cười hô hô, nói, Dương huynh đệ, sao mãi hôm nay mới đến tìm ta, à ha, huynh đệ đeo mặt nạ để dọa ai thế, nói rồi giơ tay giật cái mặt nạ ra, một chảo này của lão ngoan đồng chộp từ mé trái, Dương Quá vai phải hơi co lại, đầu hơi chếch sang trái, khiến Chu Bá Thông chộp hụt, năm ngón tay của lão sượt qua cổ Dương Quá, hơi sững lại. Tự nhiên lão ngẩng mặt cười to, nói, Dương huynh đệ, hảo công phu, chỉ e đã hơn thời lão ngoan đồng còn trai trẻ, nguyên hai người một chảo một né, đã hiển lộ võ công cực cao, một chảo của Chu Bá Thông, tinh lực của các ngón tay đã bao trùm phạm vi một trượng. Dương Quá đừng nói nghiêng đầu né tránh, dù có tung mình nhảy vội, cũng không thể thoát đòn chảo ấy trừ phi đưa tay gạt đi mới có thể hóa giải. Nhưng Dương Quá vai phải hơi co lại, dùng thiết tụ công đánh vào ngực Chu Bá Thông. Lão ngoan đồng ngưng thần chống đỡ, kình lực bên trái lập tức yếu đi. Dương Quá chỉ hơi né đầu đã tránh được cường kình của đòn chảo kia. Quách Tương không hiểu gì đạo lý bên trong, chỉ nghe Chu Bá Thông khen Dương Quá, trong bụng đắc ý, nói: Chu lão gia tử, công phu hiện thời của tiền bối cao hơn, hay thời trai trẻ cao hơn? Lão ngoan đồng nói, thời trẻ tóc ta bạc, hiện thời tóc ta đen, dĩ nhiên hiện thời hơn ngày trước. Quách Thương nói, hiện thời tiền bối không thắng nổi đại ca ca tiểu nữ, trước kia lại càng không bằng. Chu Bá Thông không hề giận, cười hi hi, nói, tiểu cô nương hồ thuyết bát đạo. Đột nhiên lão giơ hai tay chụp sau lưng nàng, nhấc bổng lên, xoay ba vòng, tung lên cao, rồi đỡ lấy và đặt nhẹ xuống đất. Thần Điêu cùng đến đây với Quách Tương, thấy Chu Bá Thông hí lộng nàng như vậy, thì tức giận, giang cánh quạt về phía Chu Bá Thông một cái. Chu Bá Thông nghĩ, để xem tên xúc sinh nhà ngươi có được bao nhiêu bản lĩnh. Song trưởng vận kình đánh trả, bình một tiếng, song phương đụng nhau, Chu Bá Thông đứng bất động, cánh chim điêu sượt qua bên người lão. Thần Điêu định truy kích, thì Dương Quá quát, Điêu huynh không được vô lễ. Đây là một vị cao nhân tiền bối. Thần Điêu cụp cánh đứng ngẩng đầu, thần sắc cao ngạo, Chu Bá Thông thầm phục, cười nói, hảo xúc sinh, lực khí quả không nhỏ, hèn gì cứ vênh mặt lên. Dương Quá nói, vị Điêu huynh này không biết đã mấy trăm tuổi, chắc già hơn Chu huynh nhiều đấy. Ồ, lão ngoan đồng, làm thế nào mà huynh cải lão hoàn đồng, tóc bạc như cước lại đen trở lại thế? Chu Bá Thông cười, nói, dâu tóc đâu do người làm chủ, trước kia nó thích biến đen thành trắng thì ta để cho nó biến. Bây giờ nó lại biến từ trắng thành đen, ta cũng chả có cách nào ngăn được. Quách Thương nói, rồi đây tiền bối sẽ biến thành trẻ con, ai gặp tiền bối cũng xoa đầu, gọi chú nhóc, bấy giờ mới vui đấy. Chu Bá Thông nghe vậy, đâm ra lo thật, cứ đứng ngẩn người, không nói gì, thì thực trên thế gian làm gì có chuyện cải lão hoàn đồng. Chẳng qua tính nết lão quá hồn nhiên, cả đời không lo nghĩ, nội công lại thâm hậu, ở trong núi nhất định nhiều chất đại bổ như hà thủ ô, phục linh, mật ong, nên râu tóc đổi màu, ngay người không luyện nội công, vẫn có khi răng không dụng còn mọc lại, xương cốt càng già càng dẻo dai. Chu Bá Thông tuy không phải là đạo sĩ, nhưng hiểu rõ tình yếu phép dưỡng sinh sung hư của đạo gia. Cho nên ngót trăm tuổi mà tinh thần vẫn trẻ trung, quá nửa có thể nói là nhờ thiên tính bẩm sinh. Dương Quá thấy lão nghe Quách Tương nói mà lo chuyện trời ơi đất hỡi, thì không khỏi tức cười, nói, Chu huynh, chỉ cần huynh đi gặp một người, đệ bảo đảm huynh sẽ không bao giờ bị biến thành trẻ con. Chu Bá Thông hỏi, đi gặp ai? Dương Quá nói, đệ mà nói tên người ấy ra, huynh không được rũ áo bỏ đi đấy. Chu Bá Thông chỉ trực tính, chứ chẳng ngốc nghếch chút nào, nếu không đã không luyện được võ công cao cường đến thế. Lão nghe câu trên của Dương Quá, đã lờ mờ đoán ra, bèn nói, trên thế gian có hai người ta không gặp, một người là Đoàn Hoàng gia, người kia là quý phi anh cô của y, trừ hai người ấy, ai ta gặp cũng được. Dương Quá nghĩ, xem ra chỉ có cách khích tướng, nói, thì ra Chu huynh từng thua họ, võ công thấp hơn, nên không dám gặp họ. Chu Bá Thông lắc đầu, nói, không, không phải vậy, lão ngoan đồng hành sự thấp hèn hạ lưu, có lỗi với hai người đó nên không còn mặt mũi nào đi gặp họ. Dương Quá ngẩn ra, không thể nào ngờ Chu Bá Thông không chịu gặp anh cô là vì thế. Chàng nghĩ rất nhanh, nói, chẳng lẽ hai người ấy sắp bị đại họa, chết đến nơi mà Chu huynh không chịu cứu giúp họ hay sao? Chu Bá Thông sững lại, đối với Nhất Đăng và anh cô, lão mắc tội với họ từ lâu. Nếu họ gặp nạn, lão sẵn sàng xả thân cứu giúp, không một khắc chù trừ. Nhưng lão thấy Quách Tương cười vui, không có vẻ lo lắng gì hết nên lão cười, nói, huynh đệ đánh lừa ta, Đoàn Hoàng gia võ công xuất thần nhập hóa, làm sao gặp đại họa, nếu có đối thủ quá lợi hại, y không địch nổi, thì ta cũng chịu. Dương Quá nói thật với huynh, anh cô nhớ huynh quá, nhất định cứ đòi gặp huynh cho bằng được. Chu Bá Thông đột nhiên tái mặt, xua tay rối rít, gằn giọng nói, Dương huynh đệ chỉ nhắc thêm một câu nữa thì hãy rời khỏi Bách Hoa Cốc lập tức. Đừng trách lão ngoan đồng ta trở mặt. Dương Quá phẩy tay áo, nói, Chu lão huynh tưởng có thể đuổi đệ khỏi Bách Hoa Cốc dễ dàng vậy sao? Chu Bá Thông cười, nói, hì hì, chẳng lẽ huynh đệ định động thủ với ta chăng? Dương Quá nói, đệ chính đang muốn lĩnh giáo. Nếu đệ thua, sẽ lập tức rời Bách Hoa Cốc, vĩnh viễn không đến đây nữa. Nếu huynh thua, thì phải theo đệ đi gặp anh cô. Chu Bá Thông nói, không đúng, không đúng. Thứ nhất, ta làm sao lại thua một gã nhóc con như huynh đệ? Thứ hai, dù ta có thua, ta cũng sẽ không đi gặp Lưu Quý Phi. Dương Quá tức giận nói, huynh thắng, cố nhiên không đi gặp, nhưng nếu thua mà không chịu đi, thì chúng ta còn đánh cuộc làm quái gì? Chu Bá Thông nói, không gặp là không gặp, có gì để nói với nhau đâu kia chứ, mau mau động thủ nào. Dương Quý nghĩ nhẹ nhàng đánh lừa không được, thì phải cưỡng bức, tỷ võ thật sự cũng không chắc thắng, nhưng cứ đấu rồi tùy cơ định liệu. Chu Bá Thông vốn say mê võ công, vì ẩn cư ở Bách Hoa Cốc, nhưng ngày ngày vẫn không ngừng luyện công. Mặc dù công lực của lão như thế, khắp thiên hạ làm gì có đối thủ. Bây giờ thấy Dương Quá tình nguyện tỷ võ thì chân tay lão ngứa ngáy, cứ nhảy nhảy định đấu, chỉ lo nói thêm, đối phương lại không muốn động thủ nữa, sẽ mất cả dịp may. Lão liền giơ tà trường, quát, tiếp quyền đi. Tay phải lão đánh ra một quyền, theo 72 lộ không minh quyền pháp. Dương Quá tay trái đánh trả một trường, cảm thấy quyền lực của đối phương như có như không. Trường lực của mình nếu đánh thật thì không đúng, nếu đánh như cũng rất nguy hiểm. Bất giác chột dạ, bèn sử dụng thứ trường pháp chàng khổ luyện mười mấy năm nay trong sóng biển. Chàng ảo ảo phách liền ba trường, trường lực tản ra, khiến hoa lá xung quanh rụng là tà, vàng đỏ tím trắng, rớt xuống như mưa hoa, trông thật đẹp mắt. Phách tiếp ba trường, tiếng rắc rắc vang liên tiếp, là các cành cây bị gãy. Dương Quá thoạt tiên lo Chu Bá Thông tuổi cao lực suy, không chịu nổi trường lực cương mãnh của chàng, nên xuất trưởng vừa phát ra đã thu về. Nhưng sau 6 chiêu, thì biết nội lực của đối phương vững vàng, quyền pháp xảo diệu hơn hẳn chàng, chỉ cần sơ suất một chút, sẽ lập tức bị bại. Chàng mới vận sức xuất chiêu, không e ngại nữa. Chu Bá Thông cao hứng nói, hảo công phu, hảo trưởng pháp, đánh thế này mới sướng. Vòng quyền trưởng của hai người càng lúc càng rộng, Quách Tương cứ lùi ra xa từng bước, đấu một hồi lâu, lão ngoan đồng đã sử hết 72 lộ không minh quyền. Lão tuy chiếm lợi thế về chiêu số, nhưng luận về kinh lực thì lão không thể bằng uy thế hùng dũng như sóng thủy triều vô cùng vô tận mà Dương Quá đã luyện được. Quách Tương đứng ngoài xem, thấy Dương Quá và Chu Bá Thông say sưa giao đấu giữa tơi bời hoa lá. Nàng thừa biết hai người không ai có ý đả thương đối phương. Nhưng cao thủ tỷ võ, hưng phấn đến mức này, chỉ cần lỡ tay một chút, sẽ lập tức nguy đến tính mạng, nên không khỏi lo cho Dương Quá. Hai lòng bàn tay đều toát mồ hôi lạnh. Chu Bá Thông thấy môn không minh quyền mình luyện mấy chục năm vẫn chẳng làm gì nổi Dương Quá thì nghĩ, tên tiểu tử giỏi thật, đột nhiên lão biến chiêu, tả quyền hữu trường, song thủ sử đồng thời hai công phu khác nhau, chính là thuật phân tâm nhị dụng do lão sáng tạo, như thế chẳng khác gì lão ngoan đồng một thân biến thành hai. Từ hai bên giáp kích, Dương Quá dùng một tay đối phó với hai tay, vốn đã núng thế, lúc này càng cảm thấy lúng túng. Năm xưa tiểu long nữ được Chu Bá Thông dạy cho thuật phân tâm nhị dụng, hai tay cùng sử ngọc nữ tố tâm kiếm pháp, nhờ vậy đánh bại Kim Luân Pháp Vương. Sau đó Dương, Long hai người gặp nhau, Dương Quá đã mất một cánh tay. Tiểu Long nữ sợ chàng đau khổ, chỉ nhắc qua, không nói kỹ về thuật phân tâm nhị dụng. Bây giờ Chu Bá Thông sử dụng mỗi tay một chiêu số. Dương Quá thầm kinh hãi, đành tăng kinh lực ra tay trái, ống tay áo phải cũng tiếp đỡ một phần thế công của đối phương. Quách Tương tuy không thể lĩnh hội những chỗ tinh vi ảo diệu trong chiêu số của hai người, nhưng từ chỗ đôi bên ngang ngửa, Dương Quá chuyển dần sang thế thua, thì nàng nhận ra, nàng càng nhìn càng sợ, chợt nhớ phụ thân khi dạy võ công cho nàng. Hai tay từng sử dụng đồng thời hai môn võ công để chiết chiêu với nàng và với Quách Phá Lỗ. Xem ra Chu Bá Thông lúc này chính đang sử dụng môn công phu của phụ thân nàng. Nàng không biết rằng môn ấy phụ thân nàng có được là nhờ Chu Bá Thông truyền thụ. Cứ tưởng Chu Bá Thông học lén của phụ thân, bèn kêu lên, lão ngoan đồng dừng tay. Không công bằng, không công bằng, đừng đấu với lão ta nữa. Chu Bá Thông ngẩn người, nhảy ra hai bước, quát, cái gì không công bằng. Quách Thương nói, quái chiêu của tiền bối là do học lén của phụ thân tiểu nữ. Đem ra đấu với đại ca ca tiểu nữ, không biết xấu hổ hay sao. Chu Bá Thông nghe nàng cứ một điều gọi Dương Quá là đại ca ca. Hai điều đại ca ca, nghĩ nàng quả thật là muội tử của Dương Quá, nhất thời chưa nghĩ ra phụ thân nàng là ai, nên cười, nói, tiểu cô nương lại nói bậy, công phu này do ta tự nghĩ ra trong sơn động, sao lại bảo ta học lén của gia gia cô nương. Quách Thương nói, được cứ coi như tiền bối không học lén, nhưng tiền bối có hai tay. Đại ca ca tiểu nữ chỉ có một cánh tay, đánh nhau lâu sao được, nếu đại ca ca tiểu nữ cũng có hai cánh tay như tiền bối, thì tiền bối đã thua từ lâu rồi. Chu Bá Thông ngẩn ra, nói thế cũng có lý, nhưng dẫu hắn có hai cánh tay, hắn cũng không thể cùng lúc sử dụng hai loại chiêu số khác nhau. Nói rồi cười ha hả rất đắc chí. Quách Thương nói, tiền bối thừa biết cánh tay bị mất của đại ca ca tiểu nữ không thể mọc lại, nên mới hoành hoang như vậy. Nếu tiền bối đúng là anh hùng hảo hán, thì khi tỉ võ qua chiêu, không được chiếm lợi thế. Đôi bên giao đấu phải công bằng, mới định rõ ai mạnh ai yếu. Chu Bá Thông nói, được, cả hai tay ta cùng sử một môn quyền chiêu thì xong. Cách chương.